Mà cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ quay đầu nhìn tôi, vỗ nhẹ vào trán rồi vội vã đi vào bếp luộc cho tôi hai quả trứng. Sau khi luộc xong, mẹ nhìn nhuyễn trứng rồi đặt trước mặt tôi. Sán Sán ngoan, mẹ đi một lúc rồi sẽ trở lại, ở nhà tự chăm sóc kỹ cho mình nhé bảo bối. Mẹ hôn một cái lên má tôi rồi vội vã phóng như bay ra khỏi nhà. Tôi ngoan ngoãn ăn hết cơm rồi lật mở quyển sách có nhiều lỗ thủng bên cạnh để đọc. Nhưng chưa đọc được bao lâu, tôi đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, khó thở. Năm tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, phòng bệnh không có ai, chỉ nghe tiếng mẹ và bà ngoại đang tranh cãi bên ngoài. Tiểu Tuệ, con đã lớn thế này rồi, đứa bé còn nhỏ như vậy, sao con dám bỏ con của con ở nhà một mình? Nếu không phải mẹ đến xem con bé hít quá nhiều khí ga sẽ chết. Đến lúc đó con định ăn nói thế nào với nhà họ Châu? Mẹ tôi dường như không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy, giọng run run. Xin lỗi mẹ, con không phải cố ý quên khóa ga. Sau này con sẽ không bao giờ bỏ Sán Sán ở nhà một mình nữa. Mẹ đừng nói với Châu Vũ. Cách chương.